từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 807, thâm nhập mỏ linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thần an toàn trái đất đồng minh đại sự hạng nhất mà cam đoan hắn có thể đúng hạn login, tự nhiên cũng so với cái gì đều trọng yếu, cái gì nước chảy, cái gì dư luận, căn bản không cần suy nghĩ, Lâm thư ký trực tiếp thả người. Bất quá Lục Di vẫn còn có chút tự trách, ca, đều do ta khinh thường. Về đến nhà, Lục Di cúi đầu, vẻ mặt ủy khuất. Lục thần xoa xoa đầu của nàng. Đứa ngốc người đứng đắn có ai thương a? Bất quá lần này coi như là ngã một lần, về sau còn là muốn cẩn thận. Chờ lấy hậu nhân nhóm cụ hiện thuộc tính trở nên nhiều hơn, không muốn bất cẩn như vậy. Đã biết, Lục Di bĩu môi, đúng rồi ca, ngươi dĩ nhiên có thể tay không tiếp viên đạn, ngươi bao nhiêu thuộc tính? Mấy vạn điểm a, Lục Thần hời hợt nói. Ngũ trọng thiên bên trong, chỉ cần có cụ hiện quyền có thể trực tiếp cụ hiện thuộc tính, hơn nữa còn là không có thượng hạn. Mấy vạn điểm, ca, vậy ngươi bây giờ há lại không phải chân chính siêu nhân rồi. Lục thần lắc đầu, ngũ trọng thiên cường giả nhiều lắm, hiện tại ta thứ hạng là 200 vạn về sau, vẫn là quá kém. 200 vạn sau đó, ngũ trọng thiên thật đáng sợ. Hai huynh muội khó có được đi ra ngoài một chuyến liền gặp phải phiền toái, bất quá cũng từ mặt bên phản ứng ra khỏi lục thần hiện tại ở địa vị của địa cầu. Đồng thời khảo nghiệm lục thần bản thể thực lực, hiện tại thực lực của hắn đã vượt xa khỏi loài người cực hạn. Đối với lần này, Lục Di cũng phi thường ước ao, nàng thầm nghĩ càng thêm nỗ lực sớm một chút tiến nhập ngũ trọng thiên. Tóc hồng bên kia, nhất định là sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn, Lục Thần cùng Lục Di cũng nên một lần nữa thượng tuyến. Truyền tống về tới phía sau, Lục Thần nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau liền tiếp tục chạy tới Thu Thủy Hồ. Khoảng cách Vương Thành càng gần, chu vi trở nên càng phồn hoa, thường xuyên xuất hiện lớn lớn nhỏ nhỏ thành trì, liền đường cái đều trở nên càng thêm trống trải san bằng. Quảng cáo, những cái này cưỡi tòa kỵ ở trên trời bay qua chắc là quan to quý tộc, bọn họ sở hữu phi hành đặc quyền, hơn nữa cũng có thể hiện tòa kỵ, đầy đủ linh lực. Thu Thủy Hồ ở Vương Thành Tây Nam, Lục Thần trực tiếp hướng phía Thu Thủy Hồ phương hướng đi tới. Đi ở trên quan đạo rộng lớn, Lục Thần phát hiện phía trước có trọng binh gác, dường như đường bị ngăn lại. Muốn đi trước Thu Thủy Hồ, có vẻ như nơi này là duy nhất đại lộ, đi đường vòng lời nói còn nhiều hơn đi rất xa. Lục Thần đi lên trước chuẩn bị hỏi thăm một chút. Đứng lại, nơi đây không thể đi. Lục Thần nhìn một chút chướng ngại vật trên đường phía sau, dường như cũng không có đặc thù gì, hỏi. Vị đại ca này, phía trước là thế nào? Vì sao không thể đi? Cái nào nhiều như vậy vì sao? Nói cho ngươi biết không thể đi thì là không thể đi. Đi ra, Lục Thần từ trong túi đeo lưng lấy ra một túi linh thạch đại khái 100 miếng tả hữu. Đại ca ta đây đi mấy ngày, nếu là không có thể từ nơi này đi, lại muốn nhiều đi chừng mấy ngày, đại ca, ngươi cũng mệt mỏi a, chúng ta đi sang một bên nghỉ ngơi một chút. Chứng kiến Lục Thần trong tay linh thạch, tên kia sĩ binh nhất thời thái độ hòa hoãn rất nhiều. Ngươi vừa nói như vậy, quả thực thì hơi mệt chút. Hai người tới một cây đại thụ phía sau, hộp tối thao tác sau đó, Lục Thần hỏi. Đại ca, bên kia vì sao không thể tới à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải, ta xem ngươi là dã tu sư, tin tức khẳng định không linh thông, phía trước vốn là một chỗ mỏ linh thạch, sau lại lọt vào tập kích. Phía trước thiên ma cùng ải nhân mỏ linh thạch biết chưa, chính là bị cái vật kia tập kích. Ta đã nói với ngươi, ngươi cũng không cần đi tốt, tình cảnh kia thực sự cực kỳ ác tâm, mọi người đều chỉ còn lại một bộ túi da, trên người không có bất kỳ vết thương, thế nhưng túi da bên trên ngươi còn có thể chứng kiến bọn họ trước khi chết sợ hãi biểu tình, ta liền nhìn thoáng qua, đã liên tiếp vài ngày đều ở đây làm ác mộng. Lục Thần nhất thời trợn to hai mắt, bên này mỏ linh thạch cũng lọt vào tập kích. Là tên kia, đại ca, các ngươi biết là ai làm sao? Ai, không biết a, tuy là có thể khẳng định, vài tòa mỏ linh thạch đều là một người làm, thế nhưng không ai thấy qua dáng vẻ của tên kia. Hoặc có lẽ là gặp qua hắn dáng vẻ người đều đã chết. Lục Thần sớm muốn đi nhìn mỏ linh thạch tình huống, lần này gặp nhất định phải nghĩ biện pháp đi xem. Đại ca, ngươi có thể không thể nghĩ biện pháp để cho ta đi vào. Ta không phải theo như ngươi nói, hiện tại bên kia hiện trường còn không có xử lý tốt, ngươi không thể đi sao? Lại nói, ngươi muốn đi vào làm cái gì? Tên này sĩ binh nhìn Lục Thần ánh mắt bắt đầu trở nên có chút cảnh giác. Lục Thần vội vàng cười giải thích. Hải, thật không dám đấu giếm, ta là muốn đi lục một phần ảnh thạch tư liệu, ta muốn kiếm một khoản nhỏ. Lý do này coi như hợp lý, đối phương lúc này mới buông lỏng cảnh giác. Cũng là có người nói hiện tại loại này ảnh thạch mỗi lần đều bán được đoạn hàng, người nếu có thể lấy được ban đầu ảnh thạch ít nói có thể kiếm cái 4.000, 5.000 a. Lục Thần làm sao sẽ nghe không hiểu ý tứ của hắn, mỉm cười, cho thêm hắn 1.000 linh thạch. Cũng xin đại ca giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Tiền này là tới không, sĩ binh cầm tự nhiên hài lòng. Như vậy, ta cho ngươi tìm một bộ sĩ binh trang phục mốt, ngươi mặc lấy sĩ binh trang phục mốt đi vào sẽ không người quản ngươi. Người này cũng cố gắng giữ uy tín, trở lại chướng ngại vật trên đường bên cạnh trong phòng nhỏ dừng khoảng khắc lại chạy trở lại giao cho Lục Thần một bộ mới tinh đông nhạc sĩ binh trang phục mốt. Trang phục mốt ta cho ngươi thả một đạo lá bùa, sau một ngày tự động tiêu hủy. Lục Thần gật đầu, được rồi, đa tạ đại ca. Được rồi, những người khác sẽ không tố cáo ngươi sao? Không có việc gì, coi như chúng ta không phải làm, bên trong cũng có người chính mình thu ảnh thạch, phía ngoài những thứ này ngay cả nước đều không uống được, ngươi yên tâm đi, bọn họ đều là huynh đệ của ta, ta đã chào hỏi, tham gia quân ngũ người nào không phải là để kiếm tiền a, có tiền đại gia kiếm, ngươi yên tâm vào đi thôi. Nếu đối phương nói như vậy, Lục Thần cũng liền thoải mái tiến nhập khu phong tỏa khu vực. Hầm mỏ cũng không khó tìm, luôn là có sĩ binh trang phục người hướng bên kia đi tới, Lục Thần buồn bực không lên tiếng, đi theo đám bọn hắn đi, rất nhanh thì đến hầm mỏ. Quảng cáo, mới vừa tới nơi này, Lục Thần chứng kiến hiện trường tràng diện thiếu chút nữa thì ói ra. Miệng quáng chất đống thật dày một chồng da người, những người này da khuynh hướng cảm xúc cùng loại áo da. Đây mới là kinh khủng nhất địa phương, hơn nữa biểu tình trên mặt tiên hoạt hầu như toàn bộ đều là hoảng sợ trạng thái. Từ trong động mỏ không ngừng có người vận bước phát triển mới ra người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thỉnh thoảng có chút phụ trách vận chuyển ra người sĩ binh, đột nhiên liền chạy tới một bên nôn mửa liên tục. Cái động khẩu có mấy cái cao ngôi sao tô đang kiểm tra những người đó ra, mấy người đang trao đổi cái gì. Còn bà nó, cái này, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì, thật là ác tâm. Trên người liên thương cửa cũng không có, đều là từng cái hoàn chỉnh ra người, cái này cái quái gì vậy. Không chịu nổi, đã là để tam nổi lên, hầm mỏ này động hơn ngàn người, còn có bát tinh thất tinh tu, đều chết như vậy, rốt cuộc là thứ gì làm. Lục Thần thừa dịp không ai chú ý, theo một cái hùng hùng hổ hổ sĩ binh cùng nhau tiến nhập hầm mỏ. Hầm mỏ là nghiêng xuống phía dưới, vẫn kéo dài, đoạn trước còn có ngọn đèn, nhưng phía sau ngăn ra thủy xuất hiện nghiêm trọng lún, thăm dò công tác hết sức khó khăn. Trước mặt người chết hẳn là đều bị người dọn dẹp ra đi, Lục Thần cùng một đồng tiến động sĩ binh vẫn thâm nhập càng đi về phía trước, bên trong siêu tầm sĩ binh càng ít. Không bao lâu, người nọ liếc nhìn một tấm da người, vội vàng chạy tới nhặt lên liền hướng ngoài động đi. Ta đi chịu không nổi, nhanh đi ra ngoài, nhìn ra được hắn vô cùng không tình nguyện tới nơi này. Chờ hắn chạy mất phía sau, Lục Thần phía trước chỉ còn lại có một chỗ nghiêm trọng lún toái thạch ngăn chặn con đường phía trước. Nhìn trời nhãn, Lục Thần lặng lẽ mở ra nhìn trời nhãn, phát hiện lún sát biên giới một chỗ bạc nhược khu vực dùng sức đẩy, dĩ nhiên đẩy mở một cái lỗ. Ma thú chí tôn, làm cho ta nhìn ngươi một chút đến cùng dùng là thủ đoạn gì? Lục Thần hít sâu một hơi, một người từ trong động khẩu chui qua. Cách chương.